Nguyễn Hoa mến gửi lời chào sâu sắc nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh audio Chuyện Ngôn Tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong nội dung tập số 1 thì chúng ta được biết rằng Huyền vì để cứu bố mẹ mình mà cô đã quyết định rời xa mối tình đầu đầy sâu sắc, khắc cốt ghi tâm của mình để mà đến với một người chồng mà cô không hề biết mặt, biết tên, biết tuổi. Và liệu rằng quyết định này của cô sẽ đưa cuộc đời của cô đi đến đâu? Thì ngay sau đây Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 2. Quý vị và các bạn không quên ủng hộ Nguyễn Hoa bằng cách like, chia sẻ video, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Huyền lựa chọn một chiếc váy màu xanh nhạt, đơn giản rồi mau chóng rửa mặt sạch sẽ. Cô cũng không quên cầu xin Hùng đừng nói chuyện này với mẹ chồng. Cô không muốn có thêm rắc rối. Chiếc xe đi được ngang đường thì bất chợt dừng lại. Hùng tấp lại lề đường rồi xuống xe. Lúc đầu Huyền cứ nghĩ cậu ấy có việc gì quan trọng, nhưng mà khi Hùng trở lại thấy cầm một giỏ trái cây và những thực phẩm cho người ốm, cô khá bất ngờ. Cô không nghĩ cậu ấy lại có thể làm được như vậy. Tại bệnh viện, ba cô cũng vừa tỉnh lại. Khi mà nhìn thấy Huyền, cả ba mẹ cô đều không cầm được nước mắt. Huyền chạy xà vào lòng mẹ, cô cứ vậy mà khóc nấc lên. Ông Tường run run nhấc tay lên muốn nắm lấy tay cô con gái bé nhỏ. Trên gương mặt của ông ấy hẳn rõ nỗi xót xa, hối hận. Huyền, ba xin lỗi con. Tất cả là tại ba nên khiến cho con phải khổ rồi. Huyền vội ôm lấy ông, cô lắc đầu nguầy nguậy. Ba đừng nghĩ ngợi gì hết. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Ba phải nhanh khỏe lại. Con sống tốt lắm. Con phải cảm ơn ba. Vì nhờ ba, con mới kiếm được người chồng hoàn hảo đến vậy. Ba nhìn kìa, anh ấy tên là Hùng, con rể của ba đó. Anh ấy đối xử với con tốt lắm, không bao giờ để con phải thiệt thòi cái gì hết ba ạ. Lúc này ba cô mới chợt nhận ra có người lạ. Họ thấy một chàng trai cao to, vạm vỡ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Cậu ấy trắng trẻo, nhìn khá là hiền lành, không giống những thành phần bất hảo. Hùng cúi đầu lễ phép. Con chào ba mẹ. Con vì có việc quan trọng đột xuất nên hôm nay mới tới thăm ba mẹ được. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe. Những chuyện không vui thì đừng nghĩ nữa. Nếu có gì khó khăn, ba cứ nói với con. Bà Lan dường như nhận ra vấn đề. Bà biết con gái mình đang nói dối. Bà lấn cấn muốn kể lại chuyện của Đức, nhưng lại sợ Huyền đau khổ nên quyết định giữ im lặng. Bây giờ bà chỉ biết cầu xin ông trời cho con gái mình được tấm chồng tử tế. Bà cũng chưa biết Hùng là người như thế nào, bởi mới tiếp xúc nhưng mà cậu ấy bảnh bao lại thành đạt vậy. Bà cũng có chút lo sợ sau Huyền sẽ thiệt thòi. Bà miễn cưỡng nở nụ cười. Cảm ơn con. Mẹ chỉ mong các con được hạnh phúc. Ba mẹ có mình cái Huyền. Nghề luật sư là ước mơ từ nhỏ của nó. Mẹ biết gia đình con rất giàu, không quan tâm những đồng lương ít ỏi kia, nhưng mẹ mong con hãy cho con gái mẹ được thực hiện ước mơ dang dở đó. Huyền nó yêu công việc này lắm, nó cũng sẽ sắp xếp các việc nhà để mà cho ổn thỏa con ạ. Ông Tường run rẩy. Sao cơ? Con gái chúng ta không được đi làm nữa ấy hả? Hả ba? Không đâu, ba mẹ cứ yên tâm. Tại vợ con mới về nhà nên là con bảo cô ấy nghỉ ngơi. Hơn nữa công ty con cũng đang cần luật sư nên là con tính sắp xếp cho Huyền về đó làm luôn. Vợ chồng đi làm cũng tiện, mà vợ con cũng không áp lực như ở bên ngoài. Huyền thực sự bất ngờ, nhưng vì sợ ba mẹ lo nghĩ nên cũng nói khẽ. Anh Hùng nói đúng đó ba mẹ. Chúng con đã bàn bạc chuyện này rồi. Con cũng muốn nghỉ ở chỗ cũ cho đỡ gò bó, về đây phụ giúp chồng con luôn. Bà Lan gật gù. Tùy các con sắp xếp sao cho ổn thỏa là được. Hai người ngồi lại đây chơi tới gần tối thì xin phép ra về. Bà Lan cứ ôm chặt con gái như sợ cô ấy sẽ không có dịp quay lại nữa. Bà căn dặn cô đủ điều, phải biết nhìn trước ngó sau mà sống. Trước khi về, Hùng còn lấy một xấp tiền đưa cho mẹ vợ. Cậu dặn bà chăm sóc cho ông tử tế. Bà Lan nằng nặc không chịu nhận, nhưng mà Hùng cứ dúi vào tay bà nói đây là quà mà anh biếu ba mẹ, nên bà cũng phải miễn cưỡng nhận. Gia đình Huyền vịn rịn chia tay nhau, ai nấy cũng nhói ở trong tim. Hai người vừa ra tới sảnh thì thấy một chiếc băng ca lao tới. Hùng vội vàng kéo Huyền lùi sát về phía mình. Bỗng cậu ấy vòng tay ôm lấy eo cô, làm cho Huyền nhất thời bất động. Huyền. Nguyên hộp cơm ở trên tay Đức rơi xuống đất. Cậu ấy như chết sững khi nhìn thấy cảnh này. Mới có mấy ngày không gặp mà người con gái cậu yêu lại gầy gò, xanh xao, thảm hại đến thế. Huyền mím chặt môi để không rơi nước mắt. Cô bấu chặt vào ngón tay, cố nín thở. Cô sợ mình sẽ không kìm được mà chạy lại ôm chầm lấy Đức. Dường như người đàn ông trước mặt cô cũng không kiềm chế được cảm xúc. Cậu ấy chạy lại phía Huyền, nhưng Hùng đã kéo vợ ra sau. Cậu lạnh nhạt. Tính làm gì vợ tôi vậy? Không phải. Cô ấy không phải vợ cậu. Đây là người yêu của tôi. Chúng tôi cũng đã bàn tới chuyện kết hôn luôn rồi. Huyền nghe tới đây thì quặn thắt ruột gan. Cô chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời để không phải đau đớn nữa. Cô rất sợ giáp mặt với Đức. Cô biết mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Cô cố gắng lắm mới phát ra tiếng. Mình về đi. Em không quen anh ta. Giây phút ấy, Đức cảm giác mọi thứ như sụp đổ. Cậu điên cuồng túm chặt lấy tay Huyền và hét lên. Em làm sao thế? Em hồ đồ tới mức này từ khi nào? Chúng ta đã hứa, dù có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe. Em thiếu gia đình cậu ta tiền có đúng không? Em nói đi. Anh có tiền tiết kiệm. Nếu không, anh cũng sẽ là đi vay mượn khắp nơi. Anh đứng ra nhận trách nhiệm, chi trả số tiền đó. Mấy hôm không liên lạc được với em, anh lo lắm. Anh sợ em gặp nguy hiểm. Ngày nào cũng là trốn ở một góc mà khóc. Nên mắt mới sung húp thế kia, có đúng không hả em? Em đừng sợ, có anh đây rồi. Anh không ai bắt nạt được em nữa đâu, có anh đây rồi. Anh có lỗi là để em về một mình nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh hứa sau này sẽ không như thế nữa. Dù đi tới đâu, anh cũng sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời. Hùng hừ lạnh bất ngờ, đạp mạnh vào bụng Đức, khiến cho cậu ấy ngã lăn lông lốc ra đường, đồng thời kéo mạnh Huyền đi. Cậu đẩy cô lên phía trước, rồi mới từ từ đi lại gần chỗ Đức, không ngừng thách thức. Mày có biết vì sao tao chọn cô ta không? Mày yêu cô ta bao nhiêu thì tao sẽ hành hạ mày bấy nhiêu. Năm xưa chẳng phải vì mày nên bạn tao mới nhảy cầu tự tử. Tao cho mày chết là quá nhẹ nhàng. Sống không bằng chết mới là khổ nhất. Loại đàn bà con gái rẻ tiền tao chơi chán thì đến thằng khác. Còn mày ấy, sẽ chẳng bao giờ đến lượt. Nghe tới đó, Đức điên tiết đấm mạnh vào mặt Hùng, tới xịt cả máu mũi. Hai người họ lao vào nhau đánh đấm không ngừng. Huyền sợ hãi chạy tới mà can ngăn. Cô không ngừng mà hét lên. Đừng, xin đừng, đừng đánh nữa. Hai người đừng đánh nữa. Mặc cho cô ấy gào tới khàn cả cổ, nhưng họ vẫn không dừng lại. Ngược lại lại càng hăng máu hơn. Sau cùng, Hùng bị nằm gục ở một chỗ, còn Đức thì lồm cồm bò dậy. Cậu ấy ôm lấy cô gái trước mặt thì thầm. Đừng khóc, em đừng có khóc. Anh sẽ không buông tay em nữa. Huyền nhìn thấy Hùng như vậy thì sợ hãi. Cả người cô cứ run lên bần bật. Cô biết cậu ấy sẽ không dễ dàng tha cho Đức. Huyền vội vã đẩy Đức ra, nhưng người này lại càng ôm chặt hơn nữa. Bất đắc dĩ, cô đành hét lớn. Anh tránh ra, không tôi hét lên bây giờ. Tôi sẽ kiện anh cái tội cố tình gây thương tích. Anh đã làm gì chồng tôi ra nông nỗi này? Chuẩn bị đi hầu tòa đấy. Đức nghe những câu đó mà như có dao xuyên thẳng vào tim mình. Đôi tay cậu buông thõng, môi mấp máy khó nhọc mới phát ra được thành tiếng. Em nói gì vậy? Em sao thế? Anh đã bảo em không phải sợ hắn ta. Anh sẽ trả nợ giúp cho em. Có gì khó khăn mình cùng giải quyết, có được không em? Huyền vì không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, cô thừa hiểu thế lực bên gia đình Hùng. Công khai đối đầu với họ khác nào lấy trứng chọi với đá. Huyền dù rất đau khổ nhưng vẫn phải lạnh lùng quay lưng đi. Cô bước nhanh tới chỗ chồng. Trước khi đi vẫn không quên khẳng định. Đây là chồng của tôi. Chúng ta không quen biết. Có thể anh đã nhầm lẫn tôi với ai đó rồi. Cô cố tìm khoác tay Hùng nhưng mà lại bị gạt phát cậu ấy còn quát lớn. Cô giỏi lắm, có chồng rồi mà lại còn dám hú hí với bên ngoài. Lát nữa về coi tôi xử lý cô như thế nào. Tốt nhất cô cút đi luôn theo nó đi. Nhà tôi không chứa chấp cái loại loang loạn như cô. Mặc cho cậu ấy sỉ nhục không thương tiếc, Huyền vẫn nhất quyết không mở lời. Đức càng nghe thì càng không thể chấp nhận được. Cậu toan bước tới để mà quyết cho người này một bài học, nhưng Huyền đã gào ầm ĩ. Anh tránh xa gia đình tôi ra. Tôi không muốn liên quan tới anh. Tôi hận anh. Anh nghèo kiết xác như vậy, bao năm qua không mua nổi miếng đất để mà xây nhà. Vì sao tôi phải chịu khổ cùng với anh? Lấy anh rồi, tôi lại phải ở trọ, chui rúc ở nơi chật hẹp. Tôi không muốn vậy. Tôi về đây có nhà cao cửa rộng, môn đăng hộ đối. Chồng tôi lo cho tôi tất cả mọi thứ. Anh đã từng cho tôi được cái gì chưa? Huyền nói xong thì nước mắt lan dài bỏ chạy. Cô sợ nếu như mình đứng ở đây thêm chút nữa thì sẽ không thở nổi. Cô đau lắm, trái tim như bị vỡ ra từng mảnh. Đức thẫn thờ không nói được lời nào. Cậu ngã quỵ xuống đất, bàn tay cứ vậy đấm mạnh xuống nền, bật tới máu. Hùng mỉa mai. Đúng là cái loại đàn bà rẻ tiền. Tao tưởng mày có con người yêu như thế nào, ai ngờ. Chán quá. Cậu ấy leo lên xe phóng đi mất hút, để mặc Đức vẫn ngồi đó ôm mớ hỗn độn. Cậu lắc mạnh đầu, miệng lẩm bẩm. Không, không đúng. Rõ ràng là vô lý. Cô ấy không phải là người như thế. Cô ấy bị hắn ta bắt ép mà. Hùng khá bất ngờ khi gặp Đức ở đây, không nghĩ trái đất lại tròn đến thế. Nếu như không vì Đức thì người bạn thân của cậu đã không chết oan uổng như vậy. Bao nhiêu năm nay cậu vẫn canh cánh chuyện này, nhưng không biết ai là thủ phạm. Mãi tới tuần trước, khi mà nhóm bạn họp mặt, Hùng vô tình nhìn thấy bức hình của Đức nên mới vớ lẽ. Chuyện xoay quanh cô bạn thân của Hùng là hàng xóm với nhau, quen biết từ bé. An đi học cấp 3, sau một lần suýt chết đuối thì mắc cái chứng tâm thần loạn nhẹ. Cô ấy đã từng kể yêu một người thắm thiết, thậm chí nếu như không lấy được người đó thì An thà chết. Những lúc như vậy, Hùng chỉ cười xòa vì nghĩ bạn mình đang tưởng tượng. Nhất là khi An nằng nặc không cho ai coi ảnh người yêu thì Hùng lại càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Cậu vẫn cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp. Rồi đến một buổi tối cách đây một năm, khi 10 giờ đêm, An bất ngờ gọi điện cho Hùng khóc lóc, kêu bị phản bội. Cô ấy còn nhất quyết đòi tự tử vì không chịu được cú sốc này. Hùng động viên hết lời, tưởng rằng cô bạn mình đang chán nản nên nói lung tung. Ai ngờ cô ấy nhảy cầu thật. Dù điều tra khắp nơi nhưng không ai biết người yêu của An là ai, vì tất cả đám bạn cũng mới chỉ nghe kể chứ không ai biết mặt. Tuần trước khi Đạt tới nhà chữa bệnh cho mẹ An, vô tình tìm thấy bức ảnh của Đức. Sau khi mà gặng hỏi thì mới biết lúc bà dọn phòng nhặt được bức ảnh này, con gái cất ở trong gối. Trên đó vẽ một trái tim, tên hai người. Sau khi mà lục lọi khắp căn phòng thì cậu cũng biết được sự thật. Hùng giữ chặt vô lăng, cậu không kìm được chửi thề thành tiếng. Mẹ kiếp, mày tới số thật rồi. Hùng thấy Huyền đang mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc, cô ấy dường như đi không nổi, người lắc lư sắp ngã tới nơi, thì dừng xe lại, kéo cửa kính xuống rồi nói lớn. Lên xe. Huyền đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn chồng, chậm chậm bước lên ghế sau. Nhưng mà mở mãi vẫn không được. Cô đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì cậu ấy lại quát lên. Lên ngồi trước. Cô nhìn khuôn mặt chảy xước, bầm tím của Hùng thì tuyệt nhiên chẳng dám ho he thêm một tiếng nào nữa. Suốt quãng đường về nhà, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Lâu lâu Huyền lại nghe cậu ấy khẽ thở dài. Cô cũng lo lắng không biết mình sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ gì nữa. Hai người về tới nhà thì cũng đã tối mịt. Giang vừa nhìn thấy Hùng thì đã chạy tới. Cô ấy hoảng hốt. Anh bị sao thế này? Mặt mũi bầm dập hết vậy. Anh đánh nhau với ai vậy? Anh không sao. Giang lừ Huyền muốn cháy cả mắt. Cô ta đoán chắc vụ này có liên quan tới Huyền. Giang vội kéo Hùng vào nhà rồi đi kiếm đồ sát khuẩn giúp cậu ấy. Cô vừa lau vừa nhăn nhó. Anh đau không? Trời ạ, sao mà em lo quá thôi. Huyền nhìn hai người họ tình tứ như vậy thì không dám quấy rầy. Cô định làng ra một góc thì Hùng đã lên tiếng. Em dọn cơm đi, anh đói rồi. Đợi em lau cho anh xong đã, vết thương như vậy không xử lý kỹ là nhiễm trùng đấy. Không sao, em cứ dọn cơm ra đi. Nhớ hâm luôn nồi cháo, tự dưng anh thèm ăn cháo. Giang thấy vậy thì không nói nữa, ngay lập tức đi chuẩn bị bữa tối. Cô vừa sắp đồ ăn ra bàn thì đã thấy ba chiếc bát được đặt lên từ trước. Giang dù tức tối lắm nhưng mà chẳng dám thể hiện ra mặt. Cô không ngừng suy nghĩ. Cái con hồ ly tinh này xem ra đang cố tình yếu đuối để anh Hùng thương hại đây mà. Chừng nào nó chưa bị đá ra khỏi đây thì mình không ăn ngon, ngủ yên được. Huyền nãy giờ lén quan sát sắc mặt của Hùng, nhưng cậu ta vẫn bình thường, không hề tỏ ra tức giận. Vừa đang liếc trộm thì bất ngờ bị cậu ấy nhìn trúng, Hùng nhăn mặt. Ngồi xuống mà ăn, chứ đợi ai hầu nữa. Huyền rón ra rón rén ngồi xuống. Cô nhìn nồi cháo hồi trưa thì ngán tới tận cổ nên vội múc tô cơm để ở trước mặt mình. Hùng cũng không phản ứng lại mà thản nhiên ăn ngon lành. Cả buổi Giang cứ luyên thuyên hết chuyện này qua chuyện khác. Cô ấy gắp món ăn cho Hùng rồi không ngừng khen đồ ăn chỗ này hợp khẩu vị. Huyền cũng mặc kệ, chẳng thèm quan tâm. Cô phải ăn cho lại sức. Kiểu này nếu như cô chết mất xác ở đây cũng chẳng ai quan tâm mà điều tra gì hết. Thành ra phải tự mình thương lấy mình thôi. Khi đã ăn xong xuôi, Huyền lúi húi định dọn đồ đi rửa, nhưng mà chưa kịp làm thì tiếng người kia đã oang oang lên. Cô cút ngay lên phòng cho tôi nhờ. Nhìn cô thôi, tôi đã thấy ngứa hết cả mắt, không thoải mái chút nào hết. Khôn hồn thì uống thuốc vào nữa. Nửa đêm cô chết ở đây là tôi cũng mặc xác đấy. Huyền nghe chồng nói vậy thì vội vã phi ngay lên lầu. Ở đây thêm chút nữa chắc cô suy tim mà chết. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Huyền cũng không dám tỏ ra đau khổ vì sợ trêu tức Hùng, để tránh cậu ấy lại gây chuyện với Đức. Khi vào trong phòng, Huyền khóa trái cửa lại, nằm phịch xuống giường. Cô mệt mỏi quá nên ngủ quên luôn ngay sau đó. Quá nửa đêm, do khát khô cả cuống họng nên Huyền bừng tỉnh. Cô chằn chọc ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định xuống dưới nhà uống nước. Huyền nhón chân không dám thở mạnh để khỏi tạo ra tiếng động. Phòng bên cạnh là phòng Hùng với Giang đang ngủ ở trong đó. Bây giờ trời tối om như mực, chỉ nhìn thấy lờ mờ mọi thứ. Huyền mò mẫm trong bóng đêm, lần từng bước xuống cầu thang. Cô vừa mới bước lại gần ghế thì đâm sầm vào một người khiến cho Huyền ngã nhào về phía trước. Đúng lúc đó thì một cánh tay cứng như thép. Đúng lúc đó thì một cánh tay cứng như thép đã kéo cô lại. Huyền chưa kịp hét thì giọng nói quen thuộc lại vang lên. Cô tính bỏ trốn đấy à? Không, không có. Tôi khát nước quá nên phải xuống đây kiếm nước. Anh không ngủ đi, ở đây làm gì? Hùng hừ lạnh, hỏi thừa. Cậu ấy bước nhanh đi bật công tắc. Bóng đèn sáng choang khắp căn phòng. Huyền cũng lấy cớ chạy cho nhanh. Cô rót nước mà tu một hơi hết sạch. Huyền ngại ngùng, phi nhanh ngay sau đó. Trái tim vẫn đang đập thình thịch. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy người này, cô giống như nhìn thấy ác quỷ. Chỉ sợ cậu ta lên cơn làm liều. Hùng khoanh tay trước ngực, đợi cho Huyền gần tới phòng mới lạnh nhạt nói. Cô tính trốn đi đâu nữa? Cô chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ đâu đấy. Thích tự nguyện hay là cảm giác mạnh? Đôi tay Huyền như ủ đi. Cô nuốt khan ngụm nước bọt, định chuồn vào phòng. Nhưng câu nói tiếp theo của chồng mình lại khiến cho Huyền khựng lại. Hồ sơ kiện thằng người yêu cô, tôi đã soạn xong hết rồi. Mức độ nặng hay nhẹ của nó phụ thuộc vào đêm nay cô phục vụ tôi như thế nào đấy. Huyền cũng biết trước sẽ có ngày này, nhưng mà không ngờ đến nhanh như vậy. Hơn nữa ở đây còn có cô gái kia mới ăn nằm với anh ta xong. Huyền sợ sệt nhưng mà vẫn cố bình thường nhất có thể. Hôm nay tôi đau đầu quá. Người tôi như muốn vỡ vụn. Anh tha cho tôi đi. Lần sau khỏe tôi nhất định sẽ làm thật chu đáo. Hùng bật cười. Cô quen với việc này quá rồi mà còn bày đặt. Tôi tự dưng nổi hứng ngay bây giờ để coi cô cảm nhận sự khác biệt khi lên giường với hai người đàn ông chứ nhỉ. Anh tên cặn bã. Nhưng chữ bã còn chưa thốt ra khỏi miệng thì Huyền sực nhớ ra mình đã đi quá xa vấn đề. Cô vội nuốt ngược chữ bã vào trong bụng. Cô cứ đứng chôn chân một chỗ. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Hơn ai hết Huyền hiểu rằng người đàn ông trước mắt mình sẽ không bao giờ biết dọa. Cậu ta nói được, làm được. Thậm chí hành động còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần suy nghĩ. Cô cúi xuống, cứ nắm chặt vạt áo, miệng không ngừng khẩn cầu. Bỗng sực nhớ ra Giang vẫn đang ngủ ở giường bên cạnh. Nhân lúc Hùng vẫn đang dưới nhà, cô cố tình tạo ra tiếng động để cô ta thức giấc. Chỉ cần cô gái kia tỉnh dậy thì Huyền sẽ thoát được cái ải này. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Cánh cửa chỉ khép hờ, vừa mới chạm nhẹ đã mở toang ra. Huyền nhìn khắp nơi như muốn cầu cứu. Nhưng trong này giường trống trơn, không có một bóng người. Quả thực là không nhìn thấy bóng dáng của ai hết. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên vội nói to. Anh, tôi sắp xỉu ra đây rồi đấy. Hùng lúc này mới thản nhiên đứng dậy, cậu ấy đút tay vào túi quần rồi lạnh lùng bước lên, nở nụ cười bí hiểm. Cô không cần gào lên như vậy, nhà này có mình tôi với cô thôi, thích ở ngoài hay trong phòng, cô quyết định. Huyền gục xuống đất, cô đập mạnh vào trán, miệng vẫn van xin. Tôi không muốn, thực sự tôi đau đầu lắm, anh tha cho tôi hôm nay, tôi không gặp lại anh ấy nữa, chúng tôi đã kết thúc thật rồi. Anh cũng thấy đấy, tôi chấp nhận lấy anh, hoàn toàn là tâm ý. Anh đang gấp có đúng không? Vậy anh gọi cô gái hồi nãy, hay là ai cũng được. Tôi không làm phiền hai người đâu. Dường như Hùng chẳng để ý tới những lời cô ấy nói. Cậu càng lúc càng tiến sát lại, ánh mắt như muốn ăn tươi, nuốt sống đối phương. Cậu nắm chặt lấy cổ tay Huyền, rồi lôi thẳng vào trong phòng mình, đẩy mạnh cô nằm xuống giường. Huyền choáng váng mặt mày. Cô biết không thể thoát thân nên vội bật dậy, xoa hai bàn tay liên tục. Tôi phải làm sao? Anh mới tha cho tôi. Anh nói đi. Rốt cuộc tôi đã mắc nợ gì anh? Chuyện gì cũng được. Chỉ cần anh nói tôi cũng sẽ đáp ứng. Nhưng mà ngoài chuyện này ra, thực sự tôi chưa có sự chuẩn bị nào cả. Hùng cởi luôn chiếc áo đang cột ở trên người mình. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cơ thể săn chắc, sáu múi hiện rõ mồn một. Nhưng mà Huyền lại chẳng có tâm trạng nào mà để ý. Cô bất lực co rúm ở một chỗ, cứ sát lại bức tường đầy sợ hãi. Trong ánh mắt cô, người đàn ông kia đã trút bỏ mọi thứ ở trên người mình. Và rồi cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến. Không ngờ bao nhiêu năm giữ gìn, cuối cùng lại rơi vào người đàn ông đốn mạt như thế này. Thực sự tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm. Anh ta thực sự không xứng đáng. Không xứng đáng có được lần đầu tiên của đời tôi. Xong xuôi, Hùng mặc kệ cô gái ở bên cạnh, một mình bước vào nhà tắm, mặc cho cô ngồi đó mà khóc như mưa. Ánh mắt cô vô hồn, nhìn lên trần nhà, khuôn mặt hốc hác đầy đau khổ. Một lúc sau, khi tắm xong, Hùng quấn chiếc khăn tắm ngang hông. Cậu bật điện, lại gần bàn lấy viên thuốc đi tới chỗ Huyền. Đập vào mắt là những dấu vết của người con gái, chưa trải qua lần đầu. Hùng nhìn thấy vậy mà có chút bối rối, cậu ta khẽ nhíu mày. Rồi đưa viên thuốc tránh thai khẩn cấp cho cô. Uống đi. Tôi không muốn chúng ta có bất kỳ ràng buộc nào hết. Tốt nhất cô chỉ là công cụ để thỏa mãn tôi thôi. Huyền như chết lặng linh hồn. Cô bây giờ chẳng nhận biết được những chuyện gì được nữa. Cô nhắm nghiền mắt lại, miệng vẫn run run. Đồ khốn nạn. Tôi hận anh. Tôi hận anh đến chết. Tôi cũng sẽ vẫn hận anh. Nhất định anh sẽ bị quả báo. Người đàn ông kia cười khẩy. Vậy cô cố mà giữ sức vào. Đời này cô còn phải hận tôi dài dài đấy. Nói chung tôi cũng chưa dám chắc chắn. Khi nào tôi chán thì sẽ đá cô đi. Nếu như mà chưa chán thì còn hành hạ thêm vài chục năm nữa. Cũng chưa biết chừng. À quên. Còn chuyện này nữa. Sớm mai chúng ta ra phường đăng ký kết hôn. Còn đám cưới thì miễn cũng được. Tôi thấy lằng nhằng lắm. Mấy cái trò đó mất thời gian quá. Số tiền tổ chức đám cưới đủ để lên giường với biết bao nhiêu hot girl. Người mẫu, quyết định như vậy đi. Đừng để cho mắt sưng húp thâm quầng như là gấu trúc. Người ta nghĩ tôi bắt nạt cô là không hay đâu đấy. Hùng nói xong thì bỏ sang phòng bên cạnh, chẳng thèm quan tâm vợ mình đang nằm bất động như kẻ vô hồn. Cô ấy cứ một mình nằm như vậy. Mãi một lúc sau, cô mới lê lết vào nhà tắm. Huyền đứng không vững, phải khom người lại. Vùng thắt lưng đau nhói, cảm giác như vừa bị tra tấn dã man. Cô bật vòi hoa sen, cứ ngồi thụp xuống đất, gột rửa những vết hoen ố khắp cơ thể. Huyền cứ như vậy mà trả mạnh, cô khóc như một đứa trẻ. Thấy thương cho số phận của bản thân mình, khi mà Huyền thấy sắp không trụ được thì mới tắt vòi nước đi vào phòng. Cô nhìn những vết tích còn sót lại mà thấy khinh rẻ bản thân mình. Cô biết cuộc đời mình coi như đã chấm dứt khi mà lội xuống vũng bùn này. Chỉ càng lún sâu hơn mà thôi. Huyền nằm vật xuống giường, cả đêm cô bị cơn đau hành hạ, ê buốt không sao mà chợp mắt nổi. Bây giờ cô đã cảm nhận rõ rệt thế nào là địa ngục hôn nhân. Xưa nay Huyền vẫn được bạn bè đặt cho cái biệt danh chuyên gia tâm lý. Cô hay giúp họ đưa ra những lời khuyên bổ ích trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng hôm nay cô lại thất bại trong chính cuộc đời của mình. Còn gì đau xót hơn khi phải nói ra những lời đau đớn trước mặt một người mà mình yêu nhiều đến thế. Thanh xuân của cô là người đàn ông ấy. Nhìn Đức đau, cô cũng chẳng sung sướng gì. Huyền ôm chặt gối. Cô cũng chẳng dám nghĩ đến Đức, chẳng dám nghĩ lại những kỷ niệm của cả hai. Cô sợ nếu như mà mình cứ như vậy, cả đời cũng không thể nào quên được cậu ấy. Anh à, anh hãy yêu một người xứng đáng. Em biết anh là người tốt nhất đối với em. Mỗi lần em buồn hay em vui, cũng đều tìm anh tâm sự. Sau này em sẽ tập một mình bước đi. Em không còn có anh nữa rồi. Anh cũng đừng nghĩ tới em nữa, phải thật hạnh phúc đấy. Anh sống tốt thì em mới không đau lòng. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của em. Tại em đã phản bội lại lời hứa của chúng ta. Là tại em nên chúng ta chẳng thể cùng nhau suốt kiếp. Huyền cứ lẩm bẩm nói một mình. Không gian vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ đang chậm chạp nhích từng giây, càng khiến cho trái tim cô tê tái. Nếu biết yêu mà đau như vậy, cô đã không làm Đức tổn thương. Ngay từ đầu đừng nhận lời tỏ tình của cậu ấy. Ông trời quả thật biết trêu ngươi tình cảm của con người. Khi mà người ta tưởng chừng đang nắm tất cả mọi thứ trong tay thì lại bị cướp đi một cách trắng trợn, không hề được cảnh báo trước. Sau này giữa họ chỉ là hai đường thẳng song song. Nếu có vô tình lướt qua nhau cũng xem như hai người xa lạ. Ngay cả làm bạn khi chia tay cũng không thể được nữa rồi. Sáng hôm sau, khi đang mơ màng ngủ thì nghe có mùi đồ ăn thơm phức bay tận lên tới phòng. Huyền chợt tỉnh giấc nhưng mà vẫn nằm lì ở trong đó vì không muốn thấy mặt người mà mình ghét cay ghét đắng. Khoảng 10 phút sau, khi nghe tiếng bước chân, cô vội nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Hùng bước vào vẫn là chẳng chút nhẹ nhàng. Có ai làm vợ mà sáng bảnh mắt vẫn chưa dậy như cô không hả? Nhanh lên thay đồ rồi ăn sáng đi, còn đi đăng ký. Nay tôi bận lắm, không có nhiều thời gian rảnh rỗi như là cô đâu. Huyền vô cùng chán ghét. Cô không đáp lại mà lẳng lặng đi thay đồ. Cô cố tình mặc chiếc váy cắt xẻ táo bạo, cắt trên, hở dưới, như muốn cho Hùng tức ói máu. Vừa mới bước ra đã thấy ga giường đã được thay cái mới. Trên đó có cái điện thoại mới tinh với dòng chữ: cô mà dám liên lạc với tên khốn đó thì đừng trách tại sao tôi ác. Huyền thấy điện thoại thì mừng rơn, như chết đuối vớ được cọc. Cô chỉ muốn gọi cho ba mẹ mình coi tình hình ra sao. Cô cũng muốn gọi cho những người bạn thân nếu như ngày ngày tiếp xúc với bốn bức tường. Cô sợ mình hóa điên mất thôi. Huyền cầm lấy điện thoại, vội vã đi xuống dưới lầu. Cô khá ngạc nhiên khi mà bữa sáng đã được dọn sẵn. Hùng chuẩn bị một nồi bún bò, cậu ấy trang trí hệt như ở tiệm. Cô thản nhiên ngồi xuống ghế. Hùng vừa thấy vợ ăn mặc kiểu này thì trợn trừng mắt, cứ tưởng cậu ấy sẽ chửi một trận không thương tiếc, nhưng mà không ngờ Hùng chỉ cúi đầu ăn cho xong bữa. Huyền cũng chẳng ngu ngốc mà nhịn đói. Cô cũng coi như là không có chuyện gì xảy ra. Mới đưa miếng bún lên trên miệng, Huyền bỗng khựng lại. Mùi vị này rất quen, cô đã được thưởng thức ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ nổi. Cô thích nhất món bún bò, đã từng ăn rất nhiều nơi, rất nhiều mùi vị, nhưng mà cũng không sánh được với cái mùi vị này. Cô lắc mạnh đầu, nghĩ mãi vẫn không ra. Đây chính là mùi vị mà cô đã kiếm tìm ở biết bao nhiêu tiệm, nhưng đều không có được. Huyền nhớ lại tô cháo dở tệ hôm qua thì đắn đo. Không lẽ lúc ấy mình chán đời quá nên thấy nuốt không nổi. Rõ ràng trình độ nấu ăn của tên khốn nạn này không đến nỗi mà. Điện thoại ở trên bàn bỗng rung lên liên tục. Thấy số của thư ký, Hùng miễn cưỡng nghe máy. Sáng nay sếp có cuộc họp với đối tác quan trọng, anh nhớ tới đúng giờ. Bao nhiêu phút nữa? Một tiếng nữa thưa anh. Hủy đi, nay tôi bận rồi. Không được đâu anh, đối tác lần này khó khăn lắm. Mình hẹn mãi họ mới đồng ý gặp. Bao nhiêu công ty đối thủ cạnh tranh đang lăm le muốn cái gật đầu từ họ. Biết rồi, chút nữa tôi tới. Chuẩn bị mọi thứ trước đi. Hùng tắt máy rồi lại ăn bát bún ngon lành. Huyền thì cứ thắc mắc, không biết cô gái kia biến đi đâu mà không thấy tung tích. Khi ăn xong, cô mặc kệ không thu dọn, đi rót nước rồi ngồi bấm điện thoại. Huyền không tin chồng mình lại tử tế tới mức không thèm nổi cơn điên. Ai ngờ cậu ấy lại mang hết bát đũa đi rửa trong sự ngỡ ngàng tột độ của Huyền. Cô ngẫm nghĩ. Đúng là cái loại thần kinh. Hùng dọn dẹp sạch sẽ rồi thay trang phục chỉnh tề. Công nhận nhìn vào ai cũng biết cậu ta là con người thành đạt, quần áo chỉnh chu, đâu ra đấy. Đi nhanh lên, tôi có cuộc họp quan trọng. Họp xong, mình đi đăng ký. Huyền không thèm đáp lại, cô vẫn cứ ngồi yên ở một chỗ, nhưng mà bị Hùng nắm tay kéo đi. Anh bị điên à? Anh nắm cổ tay tôi, đỏ ửng đây này. Cô ấy mới nói vậy thì người kia lập tức nới lỏng tay. Họ lên xe tới luôn công ty của Hùng. Huyền vẫn biết chồng mình giàu có, nhưng mà không nghĩ công ty cậu ấy lại lớn đến vậy. Cô bị choáng ngợp trước tòa nhà trọc trời nằm ngay trung tâm thành phố. Họ vừa vào trong sảnh thì nhân viên đã nhanh chóng cúi chào. Huyền mặc bộ váy này thì có chút không quen. Ở đây rất đông người khiến cô ngại ngùng. Họ vừa đi khỏi thì quầy lễ tân đã tụm năm tụm ba. Này, cô gái kia là bồ mới của sếp hả? Ủa, thế còn chị Giang kia thì là gì? Chẳng phải chị ấy khoe là vợ sắp cưới của sếp mà nhỉ? Ôi dào, đàn ông thành đạt ai mà chẳng có năm, bảy cô ở bên cạnh, thay tình nhân như thay áo. Ví dụ lấy sếp mà hàng tháng được tiêu xả láng thì cũng nín nhịn cho qua. Đàn ông đẹp trai, giàu có lại trung tình thì đào đâu ra nữa. Mà cô gái hồi nãy cũng đâu có xinh xắn lắm, ăn mặc táo bạo quá ha. Chẳng cũng là cái loại gái cao cấp mới dám ăn mặc vậy ra đường, chứ riêng tôi thì cho tiền tôi cũng không dám. Bỗng người quản lý đi qua rồi quát lớn. Không lo mà làm việc đi, còn ở đây tám chuyện. Các cô muốn trừ hết lương tháng này có đúng không? Công nhận lời nói có uy lực tức thì, tất cả dạt hết sang. Ai làm việc người nấy, bên đối tác công ty cũng vừa tới. Họ có cả thảy 4 người đàn ông cùng một thư ký. Lễ tân vội vàng dẫn họ vào phòng đã chuẩn bị trước. Trong phòng họp, Huyền vẫn cúi đầu chơi game. Thực ra cô làm vậy cho đỡ ai để ý tới mình. Mấy người đối tác vào thấy Huyền thì trố mắt, cứ chốc chốc lại không rời mắt khỏi bộ ngực lộ ra một nửa. Hùng có chút khó chịu, cậu ngay lập tức cởi chiếc áo vest của mình trùm kín vào người Huyền. Bỗng một người đàn ông phá lên cười. Anh Hùng có cô thư ký nóng bỏng thật. Người ta muốn phô hết những cái đẹp mà anh lại che đi làm gì không biết. Cứ nửa kín nửa hở, vậy chúng ta bàn bạc mới có năng suất được. Tiện đây anh có cô nào xinh xinh không? Giới thiệu tôi với. Công ty tôi đang thiếu một chân thư ký. Cậu ấy chưa kịp nói hết thì Hùng đã ngắt lời. Đây là vợ tôi. Lập tức những người kia ho sặc sụa. Ngay cả thư ký của Hùng cũng ngạc nhiên không kém. Không một ai dám trêu chọc nữa mà nghiêm túc bàn bạc các vấn đề hợp tác giữa hai bên. Khi mà họ chuẩn bị đặt bút ký thì Huyền bỗng nói bâng quơ. Mẫu hợp đồng mới nhất năm nay có thêm một số thay đổi. Hơn nữa khoản bồi thường thiệt hại cũng thay đổi là 8% chứ không phải là 6% nữa. Hợp đồng này đã không còn phù hợp từ thứ 5 tuần trước rồi. Bên đối tác lập tức tái mặt. Họ rối rít xin lỗi do có sự nhầm lẫn và ngay lập tức lấy một bản hợp đồng khác thay thế. Hai bên cuối cùng cũng ký kết thành công. Thực ra ngay từ đầu Hùng đã phát hiện ra vấn đề, nhưng cậu thử coi vợ mình có lên tiếng hay không. Cậu cũng thử một lần muốn đánh cược, ai ngờ cô ấy cũng không làm cho Hùng thất vọng. Hẹn hò nhau tối mai sẽ tổ chức bữa tiệc cho các đại diện cấp cao hai bên họp mặt và đóng góp ý kiến. Vĩnh là thư ký của Hùng cũng đã 4 năm. Hôm nay cậu cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vốn dĩ cậu cứ tưởng cô gái kia chân dài não ngắn, nhưng mà không ngờ trình độ đúng là không phải dạng vừa. Cậu ta định mở lời thì Hùng đã căn dặn. Hôm nay hủy hết mọi việc lại, tôi cả ngày không có rảnh. Cậu ấy đứng dậy rồi kéo Huyền ra ngoài. Rõ ràng nhìn hai người họ không giống như các cặp tình nhân, chứ đừng nói tới là vợ chồng. Vĩnh lắc đầu khó hiểu. Ủa, anh ấy có vợ hồi nào vậy? Sao ngay cả mình cũng chưa từng nghe qua vậy nhỉ? Nhân viên đang bàn tán, khi mà thấy sếp thì im bặt. Huyền lựa chỗ đông nhân viên thì hất tay Hùng ra khỏi, rồi bước nhanh ra xe đợi sẵn. Cô chỉ muốn cho cậu ấy mất mặt, càng nhục nhã càng tốt. Hùng vẫn không hề tỏ thái độ khó chịu. Cậu ấy lái xe đi thẳng tới phường, khiến cho Huyền không kìm được mà gắt gỏng. Anh thèm tôi tới vậy cơ hả? Không lẽ anh sợ mình bị đá thảm hại nên mới bằng mọi cách ràng buộc bằng cái tờ giấy đăng ký kết hôn kia sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài, e là danh tiếng của anh cũng ảnh hưởng không ít đấy nhỉ. Vì một cô gái không ra gì mà lại chăm chăm giữ như báu vật, Tôi quên chưa nhắc với anh, khi chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, thì sau này nếu ly hôn, anh cũng mất khá khá tiền bồi thường cho tôi đấy. Hơn nữa, việc anh ngoại tình cũng vi phạm pháp luật đấy. Mặc cho Huyền cứ làm nhảm không ngớt, thì người kia vẫn chuyên tâm lái xe. Cậu ấy nói chỉ đúng một câu duy nhất. Tôi sẽ ám cô cả đời. Trên phường lúc này rất đông người qua lại, họ đang xếp hàng đợi, xem ra ai cũng sốt ruột. Ấy vậy mà khi Hùng đến, lại được làm luôn, thủ tục khá đơn giản. Chỉ khoảng 30 phút là đã xong xuôi hết rồi. Huyền không muốn ký, cũng chẳng còn sự lựa chọn. Cô run run viết ở trên tờ giấy, ánh mắt đượm buồn. Có lẽ chỉ mình cô rơi vào trường hợp oái oăm như thế này. Bên ngoài trời nắng chang chang như thiêu như đốt, lúc này cũng đã 11 giờ trưa. Huyền cả ngày đi theo cậu ấy nên giờ đầu óc cứ quay cuồng. Dường như Hùng nhận ra bất thường nên dừng lại tại quán cà phê. Chỗ này khá yên tĩnh, vắng người. Cậu gọi một ly cà phê đen và một cốc nước cam. Khi mà đồ uống vừa được mang tới nơi thì Huyền đã vội uống một hơi hết sạch. Cô sợ mình bị cảm nắng mà lan ra đây thì phiền phức nữa. Công nhận nước cam vừa ngọt vừa mát, uống vào thấy khoan khoái lạ thường. Một cậu bé bán vé số, ăn mặc rách rưới đi ngang qua, chìa tờ vé số tới trước mặt Huyền. Cô dì ơi, cô mua dùm con một tờ với ạ. Huyền lục lọi ở trong người thì mới sực nhớ ra mình quên mang ví. Cô thấy cậu bé ấy đang mong chờ thì không nỡ làm khó và thất vọng nó. Bên cạnh Hùng vẫn tỉnh bơ, dường như cậu ấy vẫn không hề có ý định mua giúp vé số. Huyền lẩm bẩm, đúng là con người máu lạnh. Cô ơi, cô mua cho con với. Mẹ con ở nhà đang đợi. Nay mẹ con bị bệnh không đi được nên con phải đi bán. Sáng tới giờ con chưa bán được 3 tờ, sợ chiều không kịp mất ạ. Cậu bé nói tới đây thì khóc tu tu. Huyền vội vỗ nhẹ rồi an ủi. Ừ, nín đi, cô mua cho, đừng khóc nữa. Cô quay sang nhìn Hùng nhỏ nhẹ. Anh cho tôi vay tiền, tôi mua giúp bé nó vài tờ. Tại sao tôi lại phải cho cô vay tiền? Vì chúng ta ở chung nhà. Chẳng liên quan. Cô thương hại nó thì đi mà bỏ tiền túi ra. Hùng nói rồi bỏ ra quầy tính tiền. Huyền sợ cậu ta đi mất thật thì vội chạy theo giữ lại. Cho tôi mượn, lát về tôi trả. Nay tôi đi gấp quá nên mới không mang theo. Người kia vẫn dửng dưng. Cô là gì của tôi? Là vợ. Hùng khẽ cười rồi ngay lập tức trở về trạng thái cau có trước đó. Cậu trả tiền đồ uống, mua thêm 3 ly sinh tố bơ, rồi đưa cho bé bán vé số. Cầm lấy mang về đi, chỗ này chú mua hết cho. Nhớ cầm tiền phải cẩn thận, về là đưa hết cho mẹ luôn đó. Hùng cầm cọc vé số, rồi đưa cho đứa nhỏ 10 tờ 500 ngàn. Cậu bé cảm ơn rối rít, chạy băng băng về nhà. Nhìn điệu bộ vui mừng này thì Huyền cũng thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Cô bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó nên vội giải thích. Ừ, này này, đây là anh tự bỏ tiền ra mua đấy, chứ tôi chỉ tính mua vài tờ thôi. Hùng ghé sát mặt tôi thủ thỉ. Những lời cô nói vay tiền tôi đã ghi âm hết rồi. Chú vé số này là của cô, lát nhớ trả tôi 5 triệu. Nếu như không có tiền thì chuyển khoản cho nhanh gọn. Ừ, tên chết đâm nhà anh, tôi kiếm đâu ra 5 triệu mà trả. Tôi nói cho anh biết, tôi giờ một xu cũng không có. Hùng bất giác bật cười. Cậu hôn lên môi cô rồi nói khẽ. Vậy tối nay lấy thân báo đáp. Huyền nhất thời không kịp phản ứng. Cô cứ đứng im như pho tượng, mắt mở to hết cỡ. Phải vài giây sau mới định thần, Huyền đẩy mạnh chồng ra rồi hét lên. Tên điên này, anh đừng có lợi dụng tôi. Anh không có ít chút liêm sỉ gì hết vậy. Hùng vẫn ung dung đáp lại. Ở với cô không cần liêm sỉ, tôi để dành dùng vào chỗ khác. Huyền lắc đầu ngán ngẩm. Cô không nghĩ người này lại điên nặng tới vậy. Cậu ấy giống như là đa nhân cách. Mới hôm qua còn coi cô như kẻ thù, chửi rủa không thương tiếc. Vậy mà đến hôm nay lại tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ cô càng thấy ghê sợ, không dám đắc tội anh ta, kẻo anh ta nổi cơn bất chợt. Cô chỉ cầu trời mấy người nhân tình của Hùng xuất hiện sớm để mình thoát khỏi cái tên biến thái này. Huyền ngồi trên xe, ngả đầu về phía sau. Cô nhắm mắt lại giả vờ như ngủ say để khỏi bị làm phiền. Tuy vậy, bằng linh cảm của mình, cô vẫn thấy hình như ánh mắt người bên cạnh lâu lâu lại liếc sang cô như đang dò xét. Cứ những lúc như vậy, Huyền lại khẽ dùng mình một cái. Khi mà chiếc xe dừng lại, Huyền mới hé mắt ra coi thử. Cô khá bất ngờ khi mà Hùng trở về nhà mẹ chồng. Thú thực bà ấy là người mà cô lo sợ nhất. Chẳng còn cách nào khác, Huyền chậm chạp xuống xe để đi sau Hùng. Bà Tuyết đang ngồi đọc báo, vừa thấy con trai thì giật mình. Con bị sao thế kia, mặt mũi chảy xước hết vậy? Con lại đánh nhau với ai à? Không có, con uống rượu với đối tác say quá nên bị ngã ấy mà. Vài hôm là khỏi thôi mà mẹ. Mẹ gọi con về đây là có việc gì mà gấp vậy? Mẹ kêu hai đứa về ăn cơm. Mới không thấy con một ngày mà căn nhà trống trải quá. Thế hai đứa sống ở bên đó lạ lắm lắm không? Nếu như vất vả quá thì để cô giúp việc qua phụ một chân một tay cho bớt mệt. Huyền nhân cơ hội này nói luôn. Có gần mẹ ơi. Con sắp đi làm nữa rồi, sợ không có thời gian mà cáng đáng mọi việc. Cô vẫn cứ nghĩ nếu trong nhà có thêm người thì chí ít mình cũng sẽ an toàn. Bà Tuyết nhăn nhó. Con làm gì, làm ở đâu? Mẹ đã dặn ở nhà chồng chăm lo cho chồng, lo mà sinh con. Thằng Hùng cũng không còn trẻ, hơn nữa phải sinh được con trai. Mình làm gì cũng phải tính trước mọi tình huống. Lỡ như đứa đầu không được, thì phải tiếp tục đứa thứ hai, thứ ba. Khi nào có con trai thì mới dừng lại. Huyền bất giác thấy ớn lạnh cả sống lưng. Cô thật sự không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại quá mức đến như vậy. Hóa ra bà ấy mua cô về đây chỉ để làm cái máy đẻ, làm công cụ để kiếm con trai cho Hùng. Nếu như trường hợp xấu nhất cô không sinh được con trai thì đồng nghĩa với việc bà ấy sẽ kiếm người mà thay thế. Bỗng nhiên Huyền nảy ra suy nghĩ, nếu như mình mãi không có thai thì chắc chắn sẽ được thoát khỏi nơi địa ngục này. Trong khi Huyền đang không ngừng lên kế hoạch thì tiếng của Hùng đã vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô ấy qua công ty con làm việc, đằng nào cũng thiếu người bên mảng luật. Con cái là lộc trời cho, trai gái gì cũng được. Con đang phấn đấu lo sự nghiệp đã. Mọi chuyện mẹ cứ bình tĩnh, không cần vội vã. Con cũng muốn tận hưởng cái cảm giác vợ chồng son thêm một thời gian nữa. Bên trong nhà, Thúy bỗng oang oang. Sướng nhất chú Hùng ấy nhỉ? Công nhận mới gặp mà đã yêu thắm thiết tới như vậy. Tôi xưa nay vẫn cứ nghĩ chú chung tình, đã yêu ai là yêu sâu đậm, sống chết không rời ấy chứ. Xem ra bây giờ sống tốt và vui vẻ lắm. Nếu đã yêu thương em dâu vậy thì nhanh chóng mà có con. Xã hội này vô sinh nhiều, không biết trước được. Mẹ mình thì hay lo xa, luôn có phương án phòng bị. Em dâu mà không mau sinh, cẩn thận vài bữa lại phải nuôi con người khác đấy. Ôi thôi chết, chị đùa đó. Thím đừng nghĩ, chị đang nói thật đó nha. Bà Tuyết nóng mắt nãy giờ, bà càng nhịn thì cô con dâu này lại càng lấn đướt. Bà gằn giọng, cô lo thân mình đi đã, đừng có để ý tới người khác. Tôi nói trước, cứ đứa nào sinh được con trai, tôi sẽ chia cho 1/4 gia tài. Ai cố tình chống đối không sinh thì sớm muộn cũng khăn gói ra đi để dành chỗ cho người xứng đáng. Bên ngoài rất nhiều cô gái sống chết muốn bước chân vào đây, nhưng chưa có cửa đâu đấy. Hãy coi như đây là phúc phần của mình và phấn đấu đi. Nói xong thì bước vào nhà. Huyền thấy tình hình căng như dây đàn thì vội chuồn trước. Khi mà Hùng đang chuẩn bị đi theo, Thúy đã cố tình chạm vào tay của cậu ấy. Cô lý nhí, nếu anh dám có con thật thì em cũng sẽ rời khỏi cái nhà này ngay tức khắc. Em miễn cưỡng sống với người kia chỉ vì lời hứa với anh. Anh về đây sống có được không? Em sẽ ngoan, không gây chuyện nữa. Em không khiến cho mọi người khó xử. Từ ngày anh đi rồi, cả ngày em chỉ muốn hóa điên thôi, chẳng có động lực mà sống. Lúc nào cũng bực bội, gây sự vô cớ. Hùng không đáp lại, khuôn mặt vẫn chẳng bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Không ai biết cậu đang nghĩ gì nữa. Hùng đi nhanh vào nhà. Cậu thấy vợ mình đang lúi húi nhặt rau ở dưới bếp thì tiến lại. Cô đi gọt cho tôi quả táo. Đang yên đang lành vào đây, chỉ tổ vướng víu chân tay của người khác. Mà cô làm ơn tránh ngay cái bếp này ra. Cô lượn lờ thế này, lát nữa tôi nuốt không trôi cơm đâu. Huyền bị cậu ấy nói cho một tăng thì xị mặt ra, bực bội ra ngoài ghế ngồi. Cô nhìn khắp ở trên bàn cũng chẳng có quả táo nào hết. Bỗng có tiếng xì xầm của mấy cô giúp việc. Ủa, cậu Hùng ăn táo từ khi nào vậy? Xưa nay cậu ấy ghét nhất là thứ quả này. Cấm không cho ai mua về để tủ, giờ kiếm táo ở đâu ra mà gọt. Huyền lờ mờ nghe được chữ có, chữ không. Cô nhìn chồng giống như sinh vật lạ, khiến cậu ấy phải quay mặt đi chỗ khác. Bà Tuyết vì có công việc đột xuất nên dặn các con cứ ở đây dùng cơm tối. Chút nữa bà sẽ về. Hùng ngồi được một chút thì thấy có tin nhắn. Cậu ấy đứng dậy đi luôn. Huyền ngồi một chỗ buồn chán. cô định bụng đi dạo ra ngoài vườn để mà hít thở chút không khí, đồng thời gọi điện cho mẹ để mà hỏi thăm tình hình của ba. Cô thậm chí phải để chế độ yên lặng vì không muốn bà Tuyết thấy mình đang dùng điện thoại. Vụ bà ấy cố tình phá hủy chiếc điện thoại của cô vẫn nhớ như in. Huyền tự dặn mình tuyệt đối không được đắc tội với bà ta. Người này còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần Hùng. Bà ta là kiểu người làm sao mới nói. Huyền một mình lang thang men theo những cụm hoa tóc tiên. Lần đầu tiên cô được chứng kiến khu biệt thự rộng lớn tới vậy. Ở đây hoa lá, cây ăn trái gì cũng đủ hết, giống như miền quê thu nhỏ. Huyền nhìn những chùm nho chín lủng lẳng ở trên cành thì khá là thích thú. Cô kiễn chân lên hái thử một trái bỏ vào trong miệng, cảm thấy vị ngọt khoan khoái lạ thường. Cô vừa rút điện thoại để mà gọi điện cho mẹ thì bỗng nhiên có tiếng khóc thút thít. Tại sao anh cứ lạnh lùng với em như vậy? Em thật sự không thể sống nổi ở nơi này. Em nhớ anh. Một ngày không thấy anh, em muốn chết luôn cho rồi. Bao nhiêu năm qua chẳng lẽ anh vẫn không hiểu tình cảm của em, vẫn trước sau như một hay sao? Huyền tò mò bước lên coi thử. Cô như chết sững khi thấy Thúy đang ôm chặt lấy chồng mình. Lúc này Huyền đã lờ mờ nhận ra mối quan hệ thật sự của họ. Cô cũng đã lý giải được nguyên nhân tại sao mà Thúy lại luôn tìm cách gây chuyện với cô như vậy. Cô gái kia vừa mới thấy Huyền thì đã vòng tay qua cổ Hùng, kéo cậu ấy xuống, hôn lấy mình. Hùng vội đẩy mạnh Thúy rồi quay người lại, thì không ngờ thấy vợ mình đã đứng đó từ khi nào. Cậu khẽ nhíu mày, bước chân nhanh về phía trước, kéo tay Huyền vào trong nhà mà không quên gắt gỏng. Tôi đã dặn cô ở yên ở trong nhà, cô mò ra đây làm cái gì nữa? Huyền nhất thời vẫn đang sốc nặng khi phát hiện ra bí mật động trời này. Cô lẩm bẩm. Công nhận anh đúng là cái tên tạp chủng, chị dâu của mình cũng không tha. Hùng bỗng dừng lại, ánh mắt của Hùng hẳn lên tia ửng đỏ. Huyền nhận ra bất thường thì vội im bặt. Cậu ấy kéo thẳng cô vào trong xe rồi chở luôn về nhà. Huyền lắp bắp. Này, không sợ mẹ anh trách phạt hả? Bà dặn tôi ở lại lát nữa có chuyện, cần chỉ bảo. Anh không sợ nhưng mà tôi sợ, mẹ anh giết tôi thật đấy. Chiếc xe cứ lao nhanh vun vút ở trên đường khiến Huyền mỗi lúc mỗi hoảng sợ. Cô cứ bám chặt hai tay ở ghế sau, chỉ sợ nếu mình có mệnh hệ gì thì ba mẹ biết bấu víu vào đâu. Cô không ngừng nghĩ ngợi. Có khi nào tên điên này biết mình phát hiện ra chuyện đó nên sẽ tra tấn mình hay không đây? Trời ơi, cái tội nhiều chuyện, mệt mỏi quá. Về tới nhà, Hùng vẫn không nói, không rằng. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt nhìn Huyền tràn đầy sát khí. Cô nhận ra có chút gì đó bất ổn nên tính bài chuồn. Ai ngờ cậu ấy đã lên tiếng trước. Cô ngồi ngay xuống đây cho tôi. Huyền thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cô rón rén ngồi ngay ở mép ghế nhưng Hùng khó chịu. Tôi có ăn thịt cô đâu, mà cách xa cả km thế kia, ngồi sát vào đây. Huyền vẫn chưa hiểu dụng ý của người này muốn gì. Cô nhìn quanh xem có vật gì để phòng vệ trong trường hợp bất trắc hay không, nhưng hoàn toàn thất vọng. Cô cứ nhích một chút, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy. Hùng ghét nhất là những người chậm chạp. Cậu tiện tay kéo luôn vợ mình ngồi sát bên cạnh. Huyền kinh hãi, vội nhắm chặt mắt. Cô biết lần này mình đã thật sự chọc giận cậu ta rồi. Không ngờ Hùng chẳng làm gì hết. Cậu ấy nói khẽ. Cô muốn tôi hôn tới vậy luôn hả? Bây giờ Huyền mới vỡ lẽ. Cô hận không thể bóp chết cái tên chết đâm này. Đúng khoảnh khắc cô vừa mở mắt thì thấy không sao thở nổi. Miệng mình đã bị người kia xâm lấn. Cậu ấy tay hơi nâng cằm cô cao lên một chút, rồi bắt đầu chiếm trọn môi cô. Lúc này cô mới ú ớ. Tôi trả anh 5 triệu. Tôi có tiền. Tôi trả anh không thiếu một xu. Hùng hơi ngóc đầu cao lên một chút nữa, rồi bỗng mỉm cười. Giờ nên thử cảm giác ở trong nhà tắm. Thời tiết hôm nay nóng quá. Cái gì? Cô đêm qua hình như vẫn chưa rõ cơ thể của tôi. Lúc cô làm trong trạng thái vẫn không được tỉnh táo. Vậy nên chúng ta làm lại. Đồ điều cáng. Anh nói tôi trả tiền vé số là coi như chúng ta hết nợ. Vậy mà bây giờ lại xoay trong chóng như vậy. Tôi kiện anh cái tội. Mà cái tội đó anh có mà đi tù rũ xương. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật công nhận. Lát tôi sẽ soạn sẵn đơn cho cô gửi đi mà kiện. Hồi nãy tôi nói với cô, nếu như không có tiền trả thì tối nay lấy thân báo đáp. Còn bây giờ mới là buổi chiều, không liên quan tới nhau. Vậy nên cô nên nhớ mà kiếm đủ 5 triệu cho tôi trước khi trời tối hẳn. Huyền điên tiết vùng vẫy, nhưng cậu ta lại nhanh tay hơn. Rồi anh ta bắt đầu thủ thỉ bên tai tôi. Tất cả những chỗ này, cả chỗ này nữa. Tóm lại, trên người cô có gì cũng là của tôi hết. Nếu như cô không biết bảo vệ bản thân cho tốt, dám để ai động vào dù chỉ một ngón tay, tôi không dám chắc kẻ đó còn mạng để quay về không nữa. Huyền càng nghe càng kinh hãi, buồn rùn cả người. Khi mà cô đang lớ ngớ đứng hình thì nghe thấy tiếng của Giang ở bên ngoài. Anh Hùng ơi, em mua đồ về làm lẩu đây rồi, anh đang ở đâu đó? Huyền thở phào, suýt nữa cô đã suy tim mà chết. May mà có Giang tới giải cứu kịp lúc, khuôn mặt người đối diện thì tối sầm lại. Cậu ấy quên khuấy mất cái việc chưa đổi lại mật khẩu khóa nhà. Ở yên đây, đợi tôi chút. Hùng mở hé cửa bước ra rồi lại đóng sập cửa vào. Nụ cười trên môi của Giang cũng tắt ngấm. Cô thừa hiểu hai người họ đang làm gì ở trong đó. Giang giận tới tím người nhưng mà không dám thể hiện thái độ trước mặt Hùng. Cậu ấy lạnh lùng. Em tới đây làm gì? Lần sau khi nào anh gọi hắn tới? Dạo này anh mới nuôi con sư tử. Không cẩn thận là gặp họa đấy. Giang giọng nói vẫn ngọt xớt, la giả, mà như không có chuyện gì xảy ra. Anh lên nhà thay đồ đi, em xuống bếp nấu đồ rồi ăn luôn cho nóng. Cô ta vừa dứt lời thì phi ngay xuống bếp vì sợ Hùng sẽ từ chối. Cậu ấy lên lầu chọn chiếc váy ngủ thoải mái nhất, mang vào nhà tắm cho vợ mình. Huyền nãy giờ cô lui húi không biết phải làm gì. Cô mặc xong cái váy rồi ngượng ngùng bước ra, như chính mình đang làm việc xấu bị phát hiện. Hùng cũng đứng đợi sẵn ở cửa. Cậu ấy khoanh tay, có vẻ rất bình thản. Cô rón rén bước về hướng cầu thang, nhưng Hùng túm được váy thì đẩy cô xuống ghế. Sấy tóc đã, nhớ trả tiền tôi trước 9 giờ đấy. Huyền nghiến răng ken két, cô chán nản chẳng thèm tranh cãi nữa. Hùng cố ý kéo cô ngồi sát cạnh mình, nhẹ nhàng luồn tay qua từng ngọn tóc. Nhìn cách cậu ấy chăm sóc vợ như thế này, nếu như người ngoài không biết, sẽ nghĩ họ yêu thương nhau thắm thiết lắm. Mai cô theo tôi lên công ty làm luôn. Chiều mai ba được ra viện rồi, chúng ta qua thăm ba mẹ luôn. Hả? Sao ba tôi đã được ra viện rồi? Ông ấy vẫn còn yếu lắm mà. Vẫn cần phải ở viện để mà bác sĩ theo dõi thêm. Hùng chậm rãi nói tiếp. Mẹ nói muốn về nhà cho không gian thoáng đãng. Tôi cũng thuê riêng một bác sĩ rồi. Nếu có việc gì thì gọi họ tới là tới ngay. Cậu ấy cứ chủ động nói hết chuyện này sang chuyện khác. Huyền cứ ngồi đó mà lắng nghe. Hầu hết mọi chuyện đều xoay quanh gia đình cô hoặc là công việc. Nghe tin ba mẹ đều bình an thì Huyền cũng được an ủi phần nào. Giang nấu ăn ở trong bếp mà máu điên trào lên tới não. Cô ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới hôm trước họ còn gây nhau như nước với lửa. Vậy mà hôm nay lại tình cảm tới như vậy. Càng nghĩ Giang càng tức tối cho rằng Huyền cố tình giả thanh cao. Nhưng mà kỳ thực là đang quyến rũ Hùng. Nếu như hôm nay cô không bất chợt tới thì sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này. Cô ta vẫn nghĩ Hùng không bao giờ động vào thân thể các cô gái. Cậu ấy cả đời tôn thờ mối tình với người con gái bí ẩn kia. Nhưng khi thấy hai người họ từ nhà tắm bước ra, Giang đã hiểu ra vấn đề. Cô ta quá ngạo mạn, coi thường đối thủ nên mới bị đâm sau lưng như vậy. Giang là nhân viên cấp dưới của Hùng. Cô ta được thuê về đây giả làm người phụ nữ của cậu ấy để mà chọc giận Huyền. Lần mà họ ở trong phòng giả như đã làm chuyện đó thực chất là nhờ sự giúp sức của đoạn phim đã được chuẩn bị trước. Giang cứ việc kêu một mình, còn người kia thì thản nhiên đi làm việc. Mỗi lần xong việc, cô đều được trả một khoản tiền khá lớn. Nhờ có cô ta mà Hùng đã thành công cắt đuôi được bao nhiêu cô gái mà mẹ mình giới thiệu. Cậu cũng muốn để cho chị dâu mình nhìn thấy mà từ từ từ bỏ. Nhưng Thúy vẫn quá cố chấp. Tình yêu của Hùng với Thúy là trước kia thôi, nhưng càng về sau, Hùng như nhận ra đấy không phải là tình yêu, mà chỉ là những phút giây bồng bột, những thổn thức của tuổi trẻ mà anh cứ ngỡ đó là yêu. Giang được Hùng điều về công ty làm nhân viên, cô ta ỷ mình có sếp chống lưng nên chẳng thèm coi anh ra gì. Mọi người thì không ngừng xung xoe, nịnh nọt, khiến cho cô ta ngày càng ảo tưởng về vị thế của chính mình. Giang cũng ra sức tán tỉnh Hùng. Có lần còn cố tình mời mọc, nhưng mà cậu ấy vẫn chẳng để ý. Anh ơi, ăn cơm thôi, đồ em nấu xong hết rồi. Hùng thản nhiên kéo Huyền ngồi lại bàn ăn. Nhìn mâm cơm, cậu lại lắc đầu ngán ngẩm. Trứng chiên nát bét, cá thì vỡ vụn, thịt thì cháy cạnh. Cậu chau mày. Em ở lại ăn đi. Khi nào về nhớ khóa cửa cẩn thận. Anh ra ngoài có việc gấp. Giang Trưng Hừng mặt nghệt ra. Huyền cũng ngơ ngác khi mà thấy mình bị lôi đi ra chỗ xe. Cô vội hỏi. Tôi còn chưa thay đồ mà. Anh bắt tôi đi đâu vậy? Đi ăn. Huyền trố mắt. Cô không nói nữa mà ngồi vào trong xe. Cứ nhìn đi nhìn lại chiếc váy rộng thùng thình của mình. Hùng dừng xe trước một bãi đất trống. Huyền sửng sốt khi thấy chỗ này không có nhà hàng quán ăn nào hết. Hùng xuống xe, đi trước dẫn đường. Cậu ấy không quên nắm chặt tay vợ. Dù cô ấy có hất ra cỡ nào cũng là nhất quyết không buông. Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ có một quán ăn bình dân của hai vợ chồng trung tuổi. Vừa nhìn thấy Hùng, họ đã vui vẻ. Ôi, bữa giờ cậu đi đâu mà mãi không thấy vậy? Chuyện lần trước vợ chồng tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu. Nếu như mà không nhờ cậu thì con trai tôi đã bị tủ oan mất rồi. Cái tên luật sư khốn nạn kia, hôm qua tôi cũng vô tình gặp mặt ở ngoài đường, mà xem ra cũng tiểu tụy lắm, mang tiếng là tên Đức, mà không thấy có tí Đức nào hết. Nếu như không phải vợ tôi ngăn lại, thì tôi đã lao vào đấm cho hắn một trận. Tên đó đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt mất rồi. Huyền nghe thấy tên người kia thì hơi xao động, nhưng cô tự trấn an. Người với người trùng tên nhau là chuyện bình thường. Bà chủ quán lại nói tiếp. Nay tôi mời cô cậu. Đồ ăn là tôi mới nấu đấy, nóng sốt, sẵn sàng luôn. Huyền bây giờ mới để ý quán ăn này, tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Mùi đồ ăn thơm phức, ngửi thôi cũng cảm thấy, ngon rồi. Hùng ngồi xuống cạnh bàn, lau chùi bát đũa cẩn thận. Cậu đặt chiếc bát nhỏ, một đôi đũa trước mặt vợ. Chỉ tầm 10 phút sau, đồ ăn lần lượt được dọn lên. Cá kho, thịt luộc, gà hấp, rau xào, toàn những món mà Huyền thích. Cô không dám tin người như Hùng lại có thể dừng chân ở quán như này. Những món ăn mà người ở tầng lớp của cậu ấy không thèm động đũa. Bà chủ quán nhanh nhảu nói. 10 năm rồi nhỉ, đây là cô gái thứ hai. Cậu dẫn tới cái quán của tôi để mà ăn. Tôi vẫn nhớ con bé thương lắm. Lần cuối nó còn dặn bữa sau dì ngâm nhiều cà pháo. Vậy mà không còn lần sau nữa. Bà ấy nói xong thì lau nước mắt rồi rời đi. Ông chồng chép miệng. Cái bà này, chán thế không biết. Đang vui thì nói mấy cái chuyện không đâu không à. Huyền lắng nghe cuộc nói chuyện giữa vợ chồng họ. Cô cũng không rõ người con gái mà họ nói đến là ai nữa. Có lẽ là một trong những cô bồ của chồng mình. Huyền vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô gắp miếng cá, bỏ vào trong miệng. Mùi vị khá là ưng ý. Hùng ngồi ở bên lâu lâu lại để ý sắc mặt của vợ. Cậu vẫn hy vọng cô ấy sẽ tò mò mà hỏi người con gái kia là ai. Nhưng đáng tiếc, Huyền tuyệt nhiên là không quan tâm, đếm xỉa. Cô ấy chú tâm vào ăn uống, xem ra là rất ngon lành. Càng lúc khách tới quán lại càng đông, chẳng mấy chốc đã chặt kín, không còn chỗ mà ngồi. Đặc biệt là ở đây, mỗi bàn ăn đều đi theo hộ gia đình hoặc là các cặp tình nhân, chứ không hề giống như các quán bình thường khác. Bà ơi, sao mẹ không đi cùng chúng ta? Tiếng bé gái ở bên cạnh cất lên, khiến cho Huyền chú ý. Người ba vừa xúc cho con ăn, vừa nói nhỏ. Mẹ nay ốm nên không nấu ăn được. Ba tăng ca về muộn quá. Mình ăn tạm một hôm ở ngoài nha con. Chút nữa chúng ta mua đồ ăn với trái cây về cho mẹ. Bà nói dối, mẹ không còn nữa. Đứa bé òa khóc trong sự xúc động của biết bao nhiêu người. Người ba vội ôm lấy con an ủi. Con đừng khóc, mẹ chỉ đi xa thôi. Con phải ngoan, học cho giỏi. Sau này mẹ lại về với chúng ta. Mẹ vẫn đang dõi theo ba con mình đấy con ạ. Ông ấy dù dỗ cỡ nào thì đứa nhỏ vẫn nhất quyết không chịu ăn. Dường như sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Trên bàn ăn của ba con họ chỉ có một món kho duy nhất với món canh. Huyền gọi thêm vài món nữa, cô đưa sang bàn bên cạnh nhỏ nhẹ. Con gái, con nín đi. Con phải thương lấy ba, vì ba đi làm vất vả. Ba con đã cố gắng rất nhiều rồi, đừng buồn nữa. Mẹ con cũng không muốn con buồn như vậy đâu. Con ngoan, để ba đi kiếm tiền sau này cho con ăn học nữa. Đứa bé mím môi, liền khẽ gật đầu. Nó không khóc nữa mà cúi xuống tự ăn một mình. Người ba cảm ơn Huyền rối rít. Hóa ra mẹ bé đã mất cách đây 2 năm do bị tai nạn. Hai ba con nương tựa vào nhau, sống nơi đất khách quê người. Người ba làm thời vụ, công việc bấp bênh, đêm về tranh thủ chạy xe ôm, ai thuê gì thì làm đấy. Bé gái mới có 6 tuổi nhưng mà rất hiểu chuyện. Cứ buổi tối lại qua nhà chủ trọ để ba yên tâm kiếm tiền. Hùng nghe xong thì lấy tấm danh thiếp đưa cho ông ấy. Khi nào cần thì chú qua công ty tôi nhận việc. Tôi đang cần gấp một bảo vệ. Hai ba con cứ ở lại đó luôn cho khỏi mất tiền trọ. Công ty cũng có chính sách hỗ trợ con của nhân viên. Nếu làm việc lâu dài sẽ được trợ cấp toàn bộ các khoản ăn ở, học phí. Ông ấy nghe xong thì rưng rưng nước mắt, gật đầu lia lịa. Nếu cậu không chê thì mai ba con tôi qua đó luôn. Mai cũng vừa tròn hết tháng. Tôi hứa sẽ chăm chỉ. Tôi làm việc tới khi nào mà cậu không cần nữa mới thôi. Chúc cho cô cậu mãi mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, để làm nhiều việc tốt cứu đời. Hùng chỉ hơi cười rồi nói với vợ. Ăn đi, cơm canh nguội hết bây giờ. Cô lúc này mới nhìn trực diện vào người đàn ông danh nghĩa là chồng mình. Hóa ra cậu ấy cũng không xấu xa, thậm tệ quá mức, chỉ ít còn biết giúp đỡ người nghèo khó. Cô bất giác gắp miếng cá kho vào trong bát Hùng. Thực ra mỗi khi đi ăn cùng với cả Đức, cô hay có thói quen gắp thức ăn cho cậu ấy. Khi mà nhận ra vấn đề, cô vội chép miệng xấu hổ, còn người kia thì vui như mở cờ ở trong bụng. Khi đã ăn xong, cô ấy đứng dậy tính tiền cho cả hai ba con hồi nãy. Vợ chồng chủ quán tiếc nuối vì nãy giờ đông khách quá nên không có dịp trò chuyện. Họ nhất quyết không lấy tiền, nhưng mà Hùng cứ để ở trên bàn rồi nhanh chân bước ra khỏi đây. Bây giờ trời cũng tối đêm, gió nhẹ nhẹ thổi, ở đây khung cảnh rất thanh bình. Huyền cũng từng đi qua đây nhiều lần nhưng mà không hề biết sự tồn tại của quán ăn đó. Họ vừa ra tới đường lớn thì thấy Đức đang đi bộ cùng mấy người nữa. Xem ra họ toàn là những người có chức, có quyền. Đức khá bất ngờ. Bữa giờ cậu bận việc đột xuất nên tạm gác lại chuyện đi gặp Huyền. Cậu muốn nhờ sự giúp đỡ của những người có tầm cỡ để giúp ba cô thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ chồng cô. Sau khi mà điều tra được, Đức đã biết nguyên nhân tại sao cô ấy bị ép gả cho Hùng. Người đi cùng tên Bình bỗng nói to. Ủa, đây chẳng phải người yêu của cậu sao? Cậu nói cô ấy đang trên thành phố, sao lại ở đây vậy? Huyền ái ngại định bước đi, nhưng mà dường như những người kia vẫn đang muốn làm cho Hùng vẽ mặt. Xưa nay, họ đều coi Hùng như cái gai trong mắt. Bên ngoài tỏ ra kính nể, nhưng mà thực ra cạnh tranh không ngừng. Trong số 4 người đi cùng với Đức, thì có 2 ông lớn là chủ doanh nghiệp, 2 người còn lại là luật sư có tiếng. Bọn họ vừa dừng xe rủ nhau tới quán cà phê gần đây. Cậu với Hùng quen nhau hả? Cô gái này may mắn thế, liền lúc quen được 2 cực phẩm của chúng ta. Thôi, gặp nhau ở đây coi như là có duyên. Chúng ta ra quán kia nhâm nhi tâm sự chút nhỉ? Họ cố ý tỏ vẻ tay bắt mặt mừng, nhưng bị Hùng từ chối thì quê độ. Cậu ấy không nói, không rằng, khoác vai vợ bước đi trong ánh mắt tức giận của biết bao nhiêu con người. Họ vừa đi được một đoạn ngắn thì ông Bình cố tình nói to. Cứ tưởng cậu ta tài giỏi lắm, ai ngờ không thay đổi được sở thích nhai lại. Đến một cô gái mà cũng không kiếm nổi phải tranh đồ thừa của người khác. Hay hàng cũ nên là ngon hơn hàng mới. Ông ta vừa mới dứt lời, đã bị đấm ngay giữa mặt, máu mũi xịt cả ra ngoài. Ông ta chỉ lắp bắp. Mày! Hùng lạnh nhạt. Vợ con tao không đến lượt lũ ruồi bọ như chúng mày lên tiếng. Đức nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Huyền. Cậu nhớ cô ấy tới mức cồn cào ruột ghen. Mỗi ngày không gặp được Huyền, cảm giác như cả chục năm dài đằng đẵng. Cậu chỉ muốn ôm chầm lấy cô, được quay về quãng thời gian vui vẻ của cả hai người. Đức chậm chậm tiến lại. Ánh mắt cậu chứa chan, đầy bi thương. Cảm giác hai người giáp mặt nhau nhưng lại bị một sợi dây vô hình ngăn cản. Huyền không dám nhìn trực diện. Trái tim cô cũng đang nhói đau liên tục. Mỗi lần thấy Đức, cô lại không thể giữ nổi bình tĩnh. Dù đã dặn lòng phải chôn chặt thứ tình cảm này, nhưng cô biết mình vẫn chưa làm được. Khi mà Đức tiến thêm vài bước nữa thì bị Hùng đẩy mạnh về phía sau. Cậu ấy gắt gỏng. Tính làm gì? Huyền như sực tỉnh. Cô không muốn Đức bị rắc rối nên đã vội vã bước nhanh vào xe. Hùng thấy vợ đi rồi thì cũng không ở đây tranh cãi nữa, ngồi trên xe. Hùng vẫn còn tức tối cái chuyện hồi nãy, tuyệt nhiên không nói năng thêm bất cứ một câu gì. Chiếc xe vòng vèo qua những con hẻm, nhìn đoạn đường lọa hoắc không phải lối về thì Huyền có chút chột dạ nhưng mà vẫn không dám hỏi. Mãi lúc sau cô mới nhận ra mình đang đi tới rạp chiếu phim. Huyền càng ngày càng không đoán nổi tính cách cổ quái của người này. Sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa ửng hồng. Rõ ràng cậu ta đang tức tối vậy mà vẫn còn tâm trạng để mà đi xem phim ư. Cô léo đéo đi theo cậu ấy vào trong rạp, thấy không hề có bóng dáng ai. Huyền cứ ngỡ là mình đi nhầm. Cô đang ngơ ngác chưa biết phải làm sao thì bộ phim đã bắt đầu chiếu chính thức. Những bóng điện cũng đã bị tắt lịm. Hùng kéo cô ngồi xuống ghế, cậu can dặn. Cô coi đi, phim này đảm bảo cô thích, coi cho chăm chú vào. Huyền có chút bất an nhưng mà cũng đành ngồi im không nhúc nhích. Nhìn vào tiêu đề của những hình ảnh đầu tiên xuất hiện thì cô tá hỏa khi biết đây là bộ phim ma. Xưa nay cô cực kỳ yếu bóng vía, chẳng bao giờ dám xem mấy bộ phim này. Huyền quay mặt đi chỗ khác, nhưng chỉ cần nghe âm thanh quái dị kia cũng đủ rợn cả tóc gáy. Lúc đầu cô ấy còn giữ khoảng cách với Hùng, nhưng mà càng lúc càng ngồi sát lại. Mỗi khi đến đoạn cao trào, cô không tự chủ được lại ôm chặt lấy cánh tay của cậu ấy mà hét toáng lên. Mặt nhăn nhó rất thảm thương, Hùng không khỏi ngẫm nghĩ. Sau này cứ vài ngày phải dẫn cô đi tới đây xem phim ma mới được. Khi mà thước phim cuối cùng khép lại, những bóng điện được bật lại sáng choang, Huyền vẫn ngồi đó mà thất thần, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Cô lẩm bẩm, tên tồi tệ nhà anh, có muốn chửi hay mắng thì cứ nhắm thẳng vào tôi đây này, anh không cần phải chơi trò tra tấn tôi như thế đâu. Huyền bực bội bỏ đi. Người kia chỉ khẽ cong môi đắc ý. Họ về tới nhà thì cũng đã 10 giờ đêm. Vừa mới tới cổng, điện thoại của Hùng đã rung lên liên tục. Cậu nhìn thấy số của Thúy thì không nghe máy. Cô ấy gọi 2 lần không được, mới gửi hình ảnh một bàn tay đã bị dao lam cứa. Khung cảnh chính là ở sân thượng nhà bà Tuyết. Cậu khựng lại, vội vàng gọi lại, chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Cậu ấn nút tự động mở cửa, rồi vội giục. Cô vào nhà đi, đóng chặt cửa vào, cứ ngủ trước, tôi đi giải quyết chút việc đã. Huyền vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì Hùng đã phóng xe đi mất hút. Cô quay đầu bước vào trong, thì bỗng có một bóng đen lao ra ôm chặt. Huyền sợ hãi, hét toáng lên, ra sức mà giãy giụa. Anh đây, anh nhớ em lắm. Lúc này, cô mới kịp hoàn hồn, nhận ra mùi nước hoa quen thuộc, khiến Huyền chết sững. Đức cứ như vậy mà kéo sát cô lại gần bức tường, gấp gáp hôn lên môi cô, cho thỏa nỗi nhớ nhung bao ngày xa cách. Cậu tưởng chừng sắp phát điên lên sau những ngày xa cách. Huyền cũng bị mụ mị đầu óc, lý trí không thể cưỡng nổi con tim mình. Cô cũng nhớ tới người đàn ông này, nhớ từng hơi thở của cậu đến cồn cào ruột gan. Cả thanh xuân của cô là cậu ấy đấy. Đã có những lúc Huyền chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô nhớ người đó tới nhường nào. Phía xa xa, chiếc máy ảnh đang tanh tách chụp lia lịa, còn cô gái đáng thương này vẫn không mảy may biết chuyện gì. Họ chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt, cứ muốn ở đó mãi không rời. Những lúc bị Hùng cưỡng hôn, cô đều tưởng tượng mình đang làm với Đức để có thể vượt qua những giây phút cảm giác đúng thật là rất ghê tởm. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu cảm xúc cay đắng, ngọt bùi. Huyền cứ nhắm mắt mà cảm nhận. Cô biết mình đã sai, nhưng mà chỉ muốn buông thả nốt lần này. Cô bất lực hoàn toàn, không lối thoát. Đức gấp gáp trượt nhẹ sang vành tai cô, thì thầm. Đi với anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Huyền từ từ mở mắt. Cô kinh hãi phát hiện ra chồng mình đang ngồi trong xe, đang nhìn ra từ khi nào. Đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu, khuôn mặt cũng dần trở nên trắng bệch. Huyền gấp gáp đẩy mạnh Đức ra khỏi. Cô luống cuống chạy ra, nhưng chiếc xe kia đã không còn ở đó. Huyền sợ sệt, cả người vẫn đang run rẩy. Cô biết lần này mình đã gây ra chuyện tài đình rồi. Đức nhẹ nhàng ôm lấy cô, trấn an. Đừng sợ, mình về nhà thôi em. Chút lý trí trong cô cũng đã dần dần le lói. Cô biết mình với Đức mãi mãi không thể quay về như trước. Hiện tại cô đã có gia đình. Cô cũng tự trách bản thân quá ngu ngốc, vì một phút nhất thời mà gây ra chuyện tài đình không thể cứu vãn. Huyền từ từ gỡ bàn tay của người kia ra, cô cố gắng nói rõ từng từ một. Em kết hôn rồi, dừng lại đi anh. Đức nghe câu này mà cứ ngỡ là sét đánh ngang tai. Cậu không tin mới ngày nào ngắn ngủi mà cô đã chính thức có chồng. Niềm tin trong cậu cũng hoàn toàn sụp đổ. Đức nắm chặt lấy cổ tay của Huyền mà hét lớn. Em nói dối. Em vì không muốn anh đau khổ nên mới cố tình làm vậy. Chúng ta yêu nhau đã 10 năm. Chẳng lẽ anh vẫn không thể hiểu em hay sao? Từ lúc anh còn là một cái thằng nghèo mạt hạng thì em vẫn luôn ở bên anh. Dù bao năm qua có bao nhiêu chàng trai xuất hiện có gia thế tán tỉnh em cũng nhất quyết không rời anh. Anh không muốn xa em, anh không muốn dù chỉ là một giây, một phút. Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, chúng ta hãy cùng nhau giải quyết được không em? Anh không bao giờ nhắc tới những ngày qua em đã sống như thế nào. Anh chỉ cần bây giờ tương lai có em là được. Huyền vẫn không ngừng rơi nước mắt. Cô nhắc lại một lần nữa. Em kết hôn rồi, anh quên em đi. Em không xứng đáng nữa. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Anh có nhớ em đã từng nói em phải dành thứ quý giá nhất của đời con gái của mình trao cho người mà em lấy làm chồng không? Em không còn nguyên vẹn. Em không xứng đáng với tình yêu của chúng ta nữa. Chúc anh sau này sẽ tìm được người tốt, xứng đáng với anh. Em cũng xin anh đừng có can dự vào chuyện gia đình em nữa. Sự nghiệp của anh mới là quan trọng nhất. Đức lặng người. Cậu buông thõng hai tay, mặt thất thần đau khổ. Huyền cũng không dám đối diện với người này thêm bất cứ giây phút nào nữa. Cô sợ mình sẽ bị yếu lòng. Huyền bước nhanh qua cánh cổng. Khi mà cánh cổng khép lại, hai người họ đều ngồi gục xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Vẫn tưởng rằng họ sinh ra là dành cho nhau, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. Cô ôm chặt ngực, miệng lắp bắp. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em. Đêm hôm ấy, một mình Huyền trằn trọc giữa căn phòng trống trải, gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Cô quá chán chường với mọi thứ xung quanh, chẳng còn động lực mà phấn đấu tiếp. Mỗi lần thấy bóng dáng người ấy, cô đều không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Tự dưng cô thèm cảm giác được xà vào lòng mẹ. Cô muốn được ba ôm ấp, vỗ về. Bao nhiêu tâm sự chẳng thể chia sẻ cùng ai. Cứ chồng chất như vậy khiến cô muốn nổ tung vì đau đớn. Huyền mở mắt, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Cô giờ như người mất hồn, mặc kệ tất cả mọi thứ. Cô đã quá mệt mỏi khi một mình chống chọi với tất cả. Không được là chính mình. Đến mãi 3 giờ sáng, cô mới thiếp đi được một lúc. Đang ngủ say, Huyền bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô thấy số của mẹ thì vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia, mẹ cô không ngừng hỏi han. Nghe nói, nay con bắt đầu được đi làm hả con? Mẹ biết con không thích công việc ở đó, nhưng mà con cố gắng lên nha. Con đã chịu đủ mọi thiệt thòi, cũng là vì ba mẹ, chúng ta đã làm khổ con rồi. Mẹ không biết làm sao để giúp con được nữa. Mẹ xin lỗi con nhiều. Ba mẹ xin lỗi con. Huyền không muốn để bà suy nghĩ, nên là cố tỏ ra vui vẻ mà nói. Dạ mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Con đang chuẩn bị đi làm đây mẹ. Con sống thoải mái lắm. Vợ chồng con được ở riêng rồi, cũng thoải mái. Ba mẹ đừng có nghĩ ngợi. Chuyện gì qua cũng đã qua hết rồi. Con không trách ba mẹ. Chỉ cầu cho hai người mãi mãi mạnh khỏe ở với con. Ba đã đỡ nhiều chưa mẹ? Ông ấy đỡ rồi con ạ. Hôm qua thằng Hùng nói tối nay hai đứa sẽ về đây ăn cơm. Ông ấy vui ra mặt. Mẹ cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn rồi. Lát nữa qua đây mình nói chuyện con nha. Thôi, con ăn sáng còn chuẩn bị đi làm nữa. Mẹ cũng mang đồ ăn cho ba con đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng trên kênh Góc Truyện Tình. Hoa sẽ ghim đường link của tập 3 ở phía dưới phần bình luận. Quý vị và các bạn chúng ta kéo xuống phần bình luận, sau đó nhấp vào đường link xanh xanh để chúng ta sang kênh tiếp tục lắng nghe nội dung tập số 3. Để xem Huyền sẽ làm như thế nào để cảm hóa được Hùng, để cho anh ta không nổi cơn điên mà hành hạ cô nữa. Và làm như thế nào để cô có thể chấm dứt được tình yêu 10 năm sâu sắc của chính mình. Cuộc đời của Huyền hiện tại vẫn như một mớ bỏng bong. Nếu thấy hay thì quý vị không quên ủng hộ Nguyễn Hoa bằng cách like, chia sẻ video, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.